Không lẽ tôi lại đi thay cô vào làm việc ấy? Cái danh mở cả cô vứt cho chó nó gặm rồi à? Đấy nhá, là do cậu nói đấy nhá. Lần sau tôi sẽ không khách khí đâu. Cô ta mà còn đụng đến tôi coi. Coi chừng á, tôi bẻ gãy tay đấy. Lúc ấy cậu không được xót ruột đâu nhá. Cô nhiều chuyện quá đấy. Mồm miệng thi nhau nói, không để cho nó có thời gian ăn ra non à? Thôi ngủ đi, không tôi đổi ý đấy. Cậu định làm gì tôi? Làm cái này nè. Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên giở ngực mở, khiến cho mở hoảng quá mà co người lại. Bụng bảo dạ, thôi chả dạy gì mà trêu vào cái tên củ nhây này. Cậu ta mà làm thật thì cô chỉ có nước ngày mai đi bằng bốn chân. Nghĩ vậy, cô liền xoay lưng lại phía cậu, rồi nói. Thôi giờ tôi ngủ đây, cậu nhớ mai xuống thăm bệnh cho mẹ cả, rồi đưa mẹ đi chữa nha. Được rồi ngủ đi, lắm lời quá đấy. Sáng hôm sau, cậu cả vội xuống dinh bà cả, ngay trước khi đi làm. Vừa nhắc thế cậu, Vũ Mão giật mình hỏi. Cậu cả, sao con vẫn chưa đi làm? Con hỏi Vũ, Vũ phải trả lời thật đấy nha. Từ hôm con dặn Vũ, Vũ còn sắt thuốc cho mẹ cả uống nữa không? Vũ Mão ái ngại nhìn cậu lắp bắp nói. Dạ còn, vốn dĩ Vũ đã không định sắc nữa. Nhưng bà hai cứ bắt phải sắc. Bà hai nói đây là thuốc bổ, bà cả cần phải uống để bồi bổ cơ thể. Thuốc này do chính thể lang được bà hai đưa về cắt mà. Tự dưng cậu cả sinh nghi và đặt câu hỏi tại sao mẹ cậu lại bắt Vũ Mão sắc thuốc cho bà cả uống. Liệu trong thuốc đó có thật là thuốc bổ hay không? Tuy không dám nghĩ xấu cho mẹ của mình, nhưng lương tâm của một bác sĩ không cho phép cậu bỏ qua. Cậu cẩn thận chốt cửa lại rồi bảo Vũ Mão. Những thang thuốc ấy đâu rồi? Vũ đưa cho con một thang được không? Cái này Vũ sợ bà hai. Vũ không việc gì phải sợ. Vũ cứ yên tâm, ở đây chỉ có con và Vũ, không ai nói ra thì chẳng có ai biết. Vũ cứ đưa cho con. Từ nay tuyệt đối Vũ không được cho mẹ cả uống thuốc gì nữa. Không được cậu cả ơi. Bà hai mà biết, bà đánh Vũ chết. Hàng ngày Vũ cứ sắc thuốc bình thường và bưng lên phòng cho mẹ. Nhưng lựa lúc vắng người, Vũ đổ hết đi cho con. Con nói vậy, Vũ hiểu rồi chứ? Vũ Mão mắt sáng lên tỏ ý hiểu. Và chỉ một lát đã lấy ra một thang thuốc bắc đưa cho cậu cả. Cậu nhanh tay nhét vào túi thuốc đó vào túi sách, rồi nhanh chóng đi ra. Trước khi đi, cậu dặn Vũ Mão. Việc con nói chuyện với Vũ ngày hôm nay, không được để lộ cho ai biết. Thôi con đi đây. Cả ngày hôm đó, cậu xin nghỉ ở bệnh viện và bí mật mang thang thuốc kia đi dò hỏi. Đến một tiệm thuốc bắc rất to ở trên tỉnh, cậu ghé vào. Tiếp cậu là một ông lang già, nhưng đôi mắt rất tinh nhanh. Chào cậu, nếu tôi không nhầm thì cậu là cậu cả, con quan chánh tổng ở làng Hà phải không? Dạ chào cụ, chẳng giấu gì cụ, con đúng là con của quan chánh tổng. Con đến đây để nhờ cụ một việc, mong cụ giúp cho. Ấy chết, có việc gì cậu cứ nói, già này giúp được thì sẽ cố hết sức. Nghe thầy lang nói như vậy, cậu mới từ từ lấy trong túi ra một thang thuốc kia rồi nói. Dạ con nhờ cụ xem giúp các thành phần trong thang thuốc này có gì lạ không ạ? Ông lang đeo kính vào và thận trọng xem từng vị. Một lúc lâu sau ông mới nhíu mày và lấy ra mấy loại, bỏ riêng một góc. Đoạn đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu cả dò xét. Tôi hỏi hí không phải. Thuốc này cậu cắt ở đâu và cho ai? Dạ chuyện này hơi khó nói. Loại này không phải là con cắt mà là người khác cắt. Con nghi ngờ nên mới mang đến hỏi cụ. Vậy thì cậu bảo người nhà phải ngưng ngay lại nhé. Tuyệt đối không được uống thứ này đâu. Ngoài những vị bồi bổ cơ thể, nó lại được bổ sung ba loại thuốc mà người máu nóng tuyệt đối không được uống. Những lời ông lang vừa thốt ra khiến cậu cả bất giác toát mồ hôi hột. Không đừng được mà hỏi ngay. Dạ, nếu uống lâu dài có hại gì không hả cụ? Đây chính là ba vị tên phụ tử, nhục quế, xanh cương. Loại này nếu được phối hợp đúng cách sẽ có tác dụng chữa bệnh. Nhưng với người máu nóng mà cho uống thứ này vào thì sẽ phát điên. Tuy nó không gây chết người nhưng lại có tác động lên thần kinh đấy cậu. Trời ơi, cụ không nhầm chứ hả? Nó có thể khiến cho người ta phát điên được ư? Đúng vậy đấy, tôi là lang y lâu năm, hành nghề mấy chục năm rồi nên không thể nhầm được. Mỗi vị thuốc tôi đều thuộc như lòng bàn tay. Công dụng của chúng thế nào tôi không lạ, nên tuyệt đối không thể nhầm. Thuốc này người nhà cậu cắt cho ai? Nếu chưa uống thì may cho họ, còn uống rồi thì phải bỏ ngay, kẻo lợi bất cập hại đấy. Dạ con xin cảm ơn cụ, xin cụ giữ kín chuyện này cho con, đừng nói cho ai biết việc con đã hỏi cụ hôm nay nhé. Được rồi, cậu yên tâm, tôi là người kín tiếng mà. Đoạn cụ lại trầm ngâm nói, người nào mà lại làm cái việc trái lương tâm thế nhỉ? Mà ông lang nào bốc thang thuốc này cũng là người không có tâm, làm ngành y anh làm ra mấy cái chuyện thất đức như vậy chứ. Giờ nhà thể lang đi ra, cậu cả cứ thắc mắc mãi câu hỏi tại sao mẹ cậu lại phải làm điều đó với mẹ cả. Vậy ra người mẹ mà cậu luôn yêu thương kính trọng đã ra tay hại mẹ cả ư? Mẹ đã cắt thuốc này cho mẹ cả uống bao lâu rồi? Có phải vì thứ này mẹ cả mới bị phát điên, hay vì còn một lý do nào khác? Tự nhiên cậu cảm thấy rùng mình về cái bí mật mà bao năm nay không có một ai nghi ngờ. Cậu phải làm gì đây khi người ra tay hại người lại chính là mẹ đẻ của mình? Nếu để sự việc nín lặng thì chẳng phải là cậu đã là người vô tâm tiếp tay cho cái ác, bàng quang mặc kệ cái xấu lộng hành và để cho mẹ cả cứ chết dần chết mòn trong điên loạn ư? Chuyện nọ chưa qua thì chuyện kia lại đến. Số là hôm đó cậu cả được về sớm hơn mọi ngày. Khi về đã thấy cô Tố Uyên ở đấy. Dạo này không hiểu sao cậu không còn cảm thấy nhớ nhung hay mong gặp cô như trước nữa. Có thể càng ngày cậu càng phát hiện ra cô Tố Uyên không phù hợp với mình. Song là người lịch sự nên cậu không phản bác chuyện cô đến chơi, nhưng bắt đầu tạo cho mình một khoảng cách. Trước đó cậu còn có ý định cưới cô về làm vợ. Song từ khi thấy cô luôn giở trò với mợ cả thì cậu bắt đầu có ác cảm. Tuy không có tình cảm với mợ cả, nhưng cậu không đồng tình với việc làm của Tố Uyên. Ngặt một nỗi, bà hai mẹ cậu lại rất có thiện cảm với Tố Uyên và luôn mong cậu tiến tới với cô ấy. Thấy cậu về, cô Tố Uyên liền chạy ra ngay, đón lấy cái cặp từ tay cậu rồi lăng xăng nói. Cậu đi làm về có mệt không? Để em đi pha nước cho cậu uống nhé. Cậu về phòng nghỉ, em mang lên ngay. Thôi, em cứ ngồi chơi đi, mặc tôi. Nói xong cậu giằng lấy cái cặp từ tay cô, rồi xăm xăm bước về phòng. Cô Tố Uyên đi xuống bếp, thì con Hĩm đang lúi húi nhen lửa thì nói. Mày đưa cho cô quả chanh và ít đường, để cô pha nước cho cậu chủ. Dạ, cậu về rồi hả cô? Vậy cô cứ yên tâm ở trên nhà đi, để em pha xong, em mang lên cho cậu. Tao bảo mày cứ mang chanh và đường ra đây, tao muốn tự tay pha cho cậu. Dạ, vậy cô chờ em một lát, em ra vườn hái chanh. Còn Hiếm rất ghét cô Tố Uyên này, người gì đâu mà vô duyên, biết cậu cả đã có vợ rồi mà còn suốt ngày ve vãn, chắc lại muốn chiếm cậu cho riêng mình đây mà. Tự nhiên nó thấy thương mợ cả, vì biết ngay từ đầu cậu đã không yêu mợ. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm. Cậu cả đúng là có mắt không chồng, người như mợ nhài vừa đẹp người vừa đẹp nết, không thương, đã đi yêu cái cô mắt xanh đỏ mỏ, xấu tính kia. Mai mốt cậu mà cưới cô ta về, thì nhà kiểu gì cũng ỏm tỏi suốt ngày cho mà xem. Sao mình ghét cô ta thế không biết, là khách mà cứ như chủ nhà, ngứa cả mắt. Hiếm đi vào đưa cho Tố Uyên hai quả chanh. Cô ta thấy nó vẫn cứ đứng sớ lớ ở đấy thì đuổi khéo. Mày ra ngoài đi, để cô tự pha. Còn Hiếm đành lui ra, mắt trước mắt sau không thấy ai. Tố Uyên liền lôi từ trong người ra một gói bột nhỏ màu nâu nhạt, rồi đổ cả vào cốc nước khuấy đều lên. Vì là đường đỏ nên khi cô ta đổ thứ bột này vào nước cũng không khác là mấy. Hí hửng cầm cốc nước lên vào phòng cậu cả, cô ta nghĩ bụng. Lần này cậu chết với em rồi, em tin sớm muộn cậu cũng phải cưới em về thôi. Đẩy cửa bước vào, Tố Uyên nhẹ nhàng nói. Nước mát đây cậu ơi, cậu uống đi, là tự tay em pha đấy. Cậu mà không uống là phụ lòng của em đấy nha. Em cứ để đấy, lát tôi uống. Cậu uống đi mà, mồ hôi túa hết ra rồi kia kìa. Nói rồi cô dúi cốc nước vào tay của cậu. Không ngần ngại, cậu liền uống một hơi hết nửa cốc. Đúng là mát thật. Ngồi nói chuyện với Tố Uyên một lát, cậu đã thấy mắt xíu hết cả vào. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến và cậu không biết gì nữa. Tố Uyên chỉ chờ có vậy, liền đóng ngay cửa lại, rồi không chần chừ, bèn cởi hết quần áo của cậu ra. Cô ta còn cố tình vứt lung tung mỗi cái một nơi xuống sàn, rồi cũng cởi đồ của mình mà vứt xuống đó. Đoạn nằm ôm cứng lấy cậu. Giờ thì cả cô và cậu đều trần như nhau. Chẳng biết cả hai nằm như vậy trong bao lâu, cho đến khi có tiếng con hầu vang lên. Cậu ơi, mời cô cậu xuống ăn cơm ạ. Nhưng nó gọi mãi chẳng thấy ai thưa, đánh bạo đẩy cửa đi vào thì con hầu tá hỏa tam tinh. Miệng nó há hốc á khẩu khi thấy sự việc hiện ra trước mặt. Nó như không tin vào mắt của mình, mà phải dụi đi dụi lại mấy lần. Khi biết đó không phải là mơ, nó mới ấp úng kêu lên. Là cậu và cô Tố Uyên. Nhưng mặc cho con Hậu chống ngực đang đánh thình thịch vì vừa được chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thì trên giường cậu chủ và cô Tố Uyên vẫn đang ôm nhau ngủ say sưa, không biết trời trăng là gì. Không dám đứng lâu, nó liền hấp tấp chạy ngay sang phòng bà Hai nói rõ to. Bà ơi, nguy to, có chuyện lớn rồi, mời bà lên coi. Bà Hai nghe con này nói, chẳng hiểu ngô khoai gì ất giáp, thì vặn mắt lên hỏi. Này con Hậu, mày nói cái gì vậy? Nó to lên cho bà xem, ấp áp úng như gà mắc tóc vậy, chả biết đâu mà lần. Dạ, bà cho phép thì con mới dám nói. Nói đi, rách cả việc. Mày biết tính bà rồi còn gì? Dạ, là cậu cả đang ngủ ở trong thư phòng với cô Tố Uyên à? Cứ tưởng bà Hai nghe được chuyện này sẽ lo lắng lắm, nhưng không, bà vẫn điềm nhiên hỏi. Mợ cả có biết không? Dạ không ạ, con vừa từ đó chạy luôn sang dinh bà mà. Mày sang phòng bà Ba với mợ cả đi, bảo lên đây rồi đi bắt gian luôn một thể. Con này nghe bà Hai nói vậy thì hí hửng ra mặt, nó dạ một tiếng rồi chạy lên dinh bà Ba, vừa chạy vừa nghĩ bụng. Cái bà Tố Uyên này ghét thế không biết, dám nẫng tay trên của cậu cả của mình. Đàn bà con gái mà cứ như ngựa cái, suốt ngày dính lấy trai không rời. Để xem lát nữa mọi chuyện phơi ra, cô có còn nói to được hay không, hay lại nhục không có chỗ chui. Đến cửa phòng bà Ba, con này hổn hà hổn hển nói. Bà Ba, bẩm bà, đi bắt gian à? Mời bà lên phòng cậu cả có chuyện, bà nhanh lên nhá, con đi đây. Nói xong, chẳng đợi cho bà Ba phản ứng, nó liền một mạch chạy sồng sộc đến phòng của mợ cả. Mợ cả ơi, mợ ở đâu? Cháy nhà rồi, cháy to đùng ra, mợ vẫn không biết gì sao? Mợ cả nhà vừa mới tắm xong, đang chải tóc, tự nhiên nghe con này gọi thì giật mình đánh thót cổ, ngó ra nói. Cái gì thế Hậu? Mợ đang ở trong này. Mợ lên thư phòng của cậu cả đi, không xong rồi, chậm tí nữa thì người ta sinh con cho cậu rồi kìa. Mày nói cái gì hả Hậu? Mợ đi theo em nhanh lên, người ta đang cướp chồng của mợ cái kìa, cầm ngay cái roi nữa mợ ơi, em giúp vợ bắt gian. Quả này mợ phải oánh bỏ mẹ nó đi, giữa thanh thiên bạch nhật, mà nó dám mò vào phòng của cậu ngủ cái kìa. Mợ bùn rùn cả chân tay, vậy hóa ra cả gần 2 tiếng đồng hồ, cô ta dám làm cái chuyện động trời với chồng mợ ư. Cái cô Tố Uyên chết bầm đó. Vậy còn cậu cả, cậu ta cũng đồng thuận à? Thà là cậu ta làm ra cái chuyện ấy ở đâu khuất mắt trông coi thì còn đỡ. Đằng này, ngay trước mũi mợ, thì có khác nào vả cho mợ mấy cái tối tăm mặt mũi. Mợ không yêu cậu, nhưng mà đường đường mợ cũng là mợ cả nhà họ Lý, là vợ danh chính ngôn thuận, được cưới hỏi đàng hoàng cơ mà. Mợ có đần có ngu, cũng không để sự việc trôi qua một cách điềm nhiên như vậy. Nghĩ vậy, mợ liền chạy theo con Hậu lên thư phòng của cậu cả. Con Lanh sợ mợ nó không chịu được lại sốc quá mà ngất ra đấy, nên chạy theo trấn an rối rít. Mợ ơi, mợ nghe em, phải hết sức bình tĩnh nha mợ. Đôi gian phu dâm phụ vẫn ở trong phòng, không chạy được đâu mà sợ. Mợ cứ thẳng tay trừng trị con giặc cái kia đi, cần thì cứ hô to lên, em tiếp sức cho mợ. Phải vù đầu nó xuống đất xanh mới được mợ à. Mà con đó là con nào mà to gan thế không biết. Chẳng mấy chốc, cái tin cậu cả hủ hóa với cô Tố Uyên bị con Hậu bắt tại trận đã loan khắp nhà. Song bà Ba đã kịp thời chấn chỉnh và không cho phép đứa nào được phép bép xép tò mò, nên chúng nó bị cấm cửa. Thành ra trước cửa phòng cậu cả, bây giờ chỉ có hai bà và mợ cả cùng con Hậu, con Lanh, người hầu của cậu mợ mà thôi. Bà Hai thấy mợ cả đi lên thì nhàn nhạt nói. Chị cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Và mà lựa lời, hỏi anh ấy xem. Dạ vâng, mẹ để con vào. Nói rồi, mợ đẩy cửa bước vào. Trên giường, cậu cả vẫn ngủ say không cựa quẩy. Cô Tố Uyên thì đã tỉnh, đang mắt tròn mắt dẹt hoảng sợ. Nhìn thấy mợ cả, cô ta ngại quá, liền vớ vội cái chăn mỏng choàng vào người, miệng lắp bắp. Là cậu cả, không phải tôi. Mợ cả đi đến không nói không rằng, giơ tay, vả luôn hai cái vào mặt của Tố Uyên, giọng lạnh như băng. Cô giỏi lắm, dập cơn rũ chồng của tôi ngay tại nhà của tôi sao? Cô còn gì để nói không? Là cậu cả rủ tôi lên phòng mà, cô biết rồi đấy. Chúng tôi yêu nhau từ lâu, việc này... Câm mồm lại, để yên đó đi, tôi sẽ xử cô sau. Nói xong, mợ đi đến bên cậu, lay cậu dậy. Nhưng mặc cho mợ con lay cỡ nào thì cậu cũng chẳng tỉnh. Đôi mắt nhắm nghiền cứ như thể trời đất có sụp đổ trước mắt thì cậu cũng mặc kệ. Chỉ tới khi bị mợ nhéo mạnh vào hông thì cậu mới cựa mình kêu á lên một tiếng. Mắt nhắm mắt mở thảng thốt, xong vẫn chẳng hiểu ra chuyện gì, lảo bảo nói. Mợ làm cái quái gì vậy hử? Để yên cho người ta còn ngủ chứ, trời đã sáng đâu. Cậu mở mắt ra cho tôi, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. An nằm bên cạnh cậu kia. Câu nói của mợ cả khác nào thanh la giữa trời. Cậu cả chợt ngỏm dậy, nhìn sang bên cạnh thì ôi thôi, cái gì thế này? Rõ ràng không phải cậu đang nằm một mình mà còn có một người khác. Là ai đây hả? Tin được không? Đập vào mắt của cậu chính là cô Tố Uyên đang co ro trong tấm chăn mỏng. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta vào phòng của cậu lúc nào? Và đang xảy ra cái quái gì vậy? Đầu óc vẫn đang u u mê mê, lại thấy trước cửa là đủ mặt trưởng bối thì ngại ngùng nhìn xuống thân mình. Dưới lớp chăn mỏng là thân thể đang trần như nhộng của cậu. Thấy cô ả Tố Uyên vẫn đang cúi đầu tấm tức khóc thì cậu bực mình quát lên. Thế này là thế nào? Tố Uyên, ai cho cô vào đây? Cô giở trò gì với tôi hả? Kìa cậu, rõ ràng là cậu rủ em vào chơi với cậu mà. Và cũng chính cậu cùng em chơi trò vợ chồng. Cậu còn hứa hẹn với em những gì? Cậu không nhớ sao? Xảo miệng. Cô tưởng lừa được tôi mà dễ sao? Mặc quần áo vào đi, nói rõ ràng cho tôi xem. Mợ cả cầm lấy mớ quần áo của cậu ở dưới sàn, đưa lên rồi cất giọng mát mẻ. Sướng thật đấy, người ta hưng phấn tới nỗi vứt hết cả quần áo đi cơ mà. Cậu mau mặc đi vào, rồi nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe. Bấy giờ cậu mới để ý trước cửa mấy người đang đứng lố nhố ở đấy. Thấy đủ mặt của cả bà hai, bà ba, may là không có ông Chánh. Cậu cả sượng chân cả mặt, mặc vội vàng mớ quần áo vào, rồi mới cúi đầu nói. Con xin lỗi mẹ ba đã để cả nhà phải nhọc lòng rồi. Không như mọi người nghĩ đâu, là con bị cô ta lừa. Bác ơi, không phải vậy, bác phải tin con. Cậu cả, cậu quên hết những gì đã nói với em rồi sao? Sao cậu lại quất ngựa truy phong chứ? Hay có mợ ta ở đây, cậu ngại mà không dám thừa nhận. Cậu mới nói là cậu chỉ yêu mình em và chỉ muốn em sinh con cho cậu. Lẽ nào cậu đã quên sao? Nhưng em không trách cậu đâu. Chỉ cần cậu nhanh tổ chức đám cưới để chúng mình về chung một nhà là được. Việc em bị vấy bẩn thế này em cũng không tính đến nữa, nha cậu. Nỗi tức giận vì bị Tố Uyên cho vào bẫy khiến cậu cả quên hết mới đây đã từng rất yêu thương cô ta. Nhưng chỉ bằng một hành động này của Tố Uyên đã đạp đổ tất cả. Bắn những tia lửa giận vào cô à, cậu gằn lên từng tiếng. Cô nói hiêu nói vượn cái quái gì vậy? Tôi không hề đụng vào cô thì việc quái gì phải sợ? Kể cả cô có báo quan đi nữa thì sự việc cũng thế thôi. Bà hai nãy giờ chắp tay sau đít, nghe hai bên lời qua tiếng lại, bây giờ mới thủng thẳng nói. Việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa Tố Uyên ở đây cũng là một tiểu thư thanh mai trúc mã, cành ngọc lá vàng. Dù sao con cũng đã ngủ với người ta, không thể nói vô can là coi như không được. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhất định phải nói chuyện đàng hoàng trước sau cho có đầu có đuôi với nhà ông Chánh bên kia. Rồi cha mẹ lựa ngày lành tháng tốt, làm đám cưới rước cô ấy về. Mẹ nói như vậy là ý gì? Là con phải có trách nhiệm với tiểu thư Tố Uyên. Lát nữa mẹ sẽ nói chuyện này với cha con. Cậu cả cười chua chát nói. Chỉ bằng mấy cái trò mèo này của Tố Uyên bày ra, mọi người đã vội tin thì đứa trẻ chăn trâu nó cũng lừa được. Con nói rồi, con không làm là không làm, nên mong mẹ đừng có ép con. Con không chối cãi, trước đây từng có tình cảm với Tố Uyên, nhưng những việc cô ta làm vừa rồi thì không thể chấp nhận được. Nói xong, cậu cả không khách khí mà lôi tuột Tố Uyên dậy rồi chỉ xuống giường nói. Cô nói tôi đã ăn nằm với cô, vậy thì bằng chứng đâu? Đừng bảo là cô mất trinh rồi nha. Giờ vài tháng nữa cô có chửa ra đấy cũng bắt tội tôi sao? Nực cười. Con Hậu và con Lanh nghe cậu nói như ngộ ra điều gì thì liền tròn mắt hướng cả vào cô Tố Uyên như muốn chờ câu trả lời. Tố Uyên không ngờ cậu cả lại gay gắt thế này. Cứ ngỡ rằng cậu sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt và đồng ý cưới cô ta ngay lập tức. Ai dè cậu còn tanh hơn cả quắm cá, lại còn dám nói cô ta không còn trinh. Thế này có nhục không cơ chứ? Cứ tưởng rằng sẽ úp được cậu, ai ngờ gậy ông đập lưng ông. Tô Uyên bị cắn phải quả ớt cay quá, chưa nghĩ ra được câu nào để phản bác lại cậu thì bà ba đã lên tiếng. Xem ra chuyện này không hề đơn giản, mọi thứ đã được cậu cả xác nhận, và chuyện hôn nhân này em nghĩ để chị hai nên để cậu tự quyết định, nếu cậu ấy không thích thì cũng khó ép buộc. Em ba nói thế là sao? Chuyện đã 2 năm rõ mời rành rành ra đấy, sao có thể nói là không được là không được? Đấy là chưa kể bên nhà ông Chánh Hào mà biết chuyện này thì họ có để yên không? Cậu cả bất bình nói. Mẹ thử nghĩ xem, nếu con cưới Tố Uyên về thì có phải là bất công với mợ cả không? Rõ ràng khi cưới nhài về, mẹ cũng đã kiểm tra trinh tiết của cô ấy rất gắt gao cơ mà. Sao bây giờ lại vội vàng muốn con cưới Tố Uyên vậy? Mẹ không thế là mình quá dễ dãi ư? Con còn chưa truy cứu xong tội vì sao cô ấy lại làm ra cái chuyện này, còn tự ý tạo hiện trường giả để lừa con nữa chứ. Cậu, sao cậu nói với em mấy lời cạn tình như vậy? Cậu đã vùi liễu dập hoa tơi bởi khói lửa, bây giờ làm như là vô can là sao? Cậu nói như vậy, cô xứng là cậu cả nhà họ Lý, cô xứng là một đốc tờ Tây không? Gần 1 năm nay em trao gửi tình cảm cho cậu không hề nề hà gì, vậy còn những lời cậu hứa hẹn với em, tất cả đều là chót lưỡi đầu môi hay sao? Cậu nói đi. Cậu cả chưa kịp phản bác thì bà hai lại chen ngang. Bây giờ để công tâm, mẹ sẽ cho mời thầy Lang đến khám cho Tố Uyên. Nếu đích thị hai đứa phát sinh quan hệ thì con có chối bằng trời cũng không tránh được. Đừng cố tình làm mọi chuyện bé xé ra to nữa, cậu cả. Tố Uyên nghe bà hai nói như vậy thì tái mặt. Lúc này mợ cả mới tiếp lời. Dạ thưa hai mẹ, sao không để cho cậu cả khám luôn? Chẳng phải cậu ấy cũng là bác sĩ hay sao? Cậu cả liền đáp ngay. Đúng vậy, chẳng cần mời ai cả, con trực tiếp khám cho cô ta, có gì lạ là biết ngay mà. Tô Uyên nghe vậy thì uất ức gào lên. Cậu đúng là khốn nạn mà. Cậu định chối tội thì nói thẳng ra đi. Bài đặt kiểm tra trinh tiết của tôi làm gì? Ai biết cậu sẽ giở trò gì trong lúc khám chứ? Cậu đã no sôi chán chè rồi, bây giờ định phủi đít sao? Em không ngờ cậu bị cô ta mua chuộc, chỉ có mấy đêm ân ái mặn nồng mà cậu quên hết những lời hứa hẹn cùng với em. Em đã không màng danh phận, chấp nhận làm lẽ để cho vẹn cả đôi đường, mà cậu vẫn nhất quyết vỗ sạch, thì liệu có đáng mặt đàn ông không? Cậu nói đi, giờ cậu muốn sao? Cô cũng chơi cháo thật đấy. Cô xảy ra việc này, tôi mới hiểu rõ con người thật của cô. Là cô không tin tôi phải không? Vậy thì chúng ta cùng nhau đưa nhau lên quan vậy. Tôi sẽ nhờ quan phủ khám cho cô luôn. Nếu mà tôi đã làm hại cô, tôi sẵn sàng chịu tội. Bằng không, cô sẽ phải chịu trách nhiệm về tội vu oan giáng họa cho người khác. Mặt Tố Uyên bây giờ đang tái mét, bây giờ lại chuyển sang đỏ gang. Những biểu hiện này đều không qua được mắt của mợ cả. Giờ mới là lúc mợ vỗ mặt cô ta. Tôi tưởng cô là tiểu thư danh gia vọng tộc thì cũng phải giữ liêm sỉ chứ. Cậu cả đã nói rõ ràng rồi còn gì. Hôn nhân là tự nguyện, không nên ép buộc. Huống hồ từ nãy tới giờ cô là người có lỗi, nhưng tôi chưa thấy cô có một tí thái độ nào thành khẩn. Ai đời một tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa chồng mà lại đi mò vào thư phòng của người đã có vợ thì còn ra cái thể thống gì? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải là cả gia đình cô mất mặt hay sao? Thế nào là cậu cả ăn phải bùa bà của tôi? Rõ ràng cô biết tôi là người được ông bà Chánh cưới hỏi đàng hoàng. Đường đường chính chính tôi mới là vợ của cậu cả. Tôi không lên tiếng ở đây thì thôi, cô có quyền gì mà đòi hỏi yêu sách? Cô... Mợ cả lại quay về phía bà hai, bà ba rồi rảnh rọt nói. Con xin thưa với hai mẹ, chuyện này con nghĩ là không cần nói thì mọi người cũng biết ai là kẻ bị hại và ai cố tình dựng chuyện đều rõ cả rồi. Nếu quyết tâm làm lớn chuyện thì người thiệt thòi sẽ là cô Tố Uyên đây. Cậu cả không ngờ con vợ nhà quê của cậu hôm nay thông minh thế không biết. Cứ tưởng mợ sẽ nổi trận lôi đình mà làm cho tanh bành khói lửa. Nhưng không ngờ mợ xử sự cực kỳ thông minh khiến Tố Uyên cứng họng. Chợt cậu gõ vào trán của mình mấy cái rồi nói. À còn nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ cốc nước chanh của cô rồi đấy. Nói, cô đã cho thứ gì vào đó khiến tôi ngủ say như chết. Không biết trời trăng là gì vậy? Không, em không cho gì vào nước đâu. Cậu cả đừng nghi oan cho em. Em chỉ cho cậu uống nước chanh pha đường bình thường thôi mà. Không tin cậu cứ hỏi con hiểm thì biết. Ai là người pha nước? Là em. Em muốn quan tâm đến cậu nên mới tự mình pha nước cho cậu. Thế là rõ rồi. Tôi vừa uống cốc nước của cô thì ngủ say như chết. Chẳng phải là cô đã cố tình bỏ thuốc ngủ vào cốc nước chanh đó sao? Nên nhớ tôi là bác sĩ đấy. Giờ mà tôi lên viện khám thì kiểu gì cũng tìm thấy bằng chứng cô đã cho thuốc tôi. Cậu nói tới đây thì Tố Uyên bủn rủn hết cả chân tay. Con Lanh lúc này thấy cần phải nói một câu để lấy lại công bằng cho mợ của nó, liền đánh bạo nói. Con thấy là cô Tố Uyên cố tình bẫy cậu cả. Chứ đời thủa nhà ai cậu đã có vợ rồi mà còn mặt dày mò vào tận thư phòng của người ta. Chỗ đó đúng ra chỉ có mình mợ được bước chân vào thôi. Đằng này cô là người dưng mà dám vào phòng của cậu, lại còn đóng kín cửa để giở trò chim chuột. Thì người bị đánh đòn là cô, chứ còn ai vào đây nữa. Mợ cả, roi đây mợ. Nói xong, nó đưa ngay cây roi đang cầm trên tay cho mợ cả. Thế này có tức không cơ chứ? Đường đường là một tiểu thư con nhà quyền quý, mà bị một con hầu nó xỉa cho không trượt phát nào. Nhưng giờ Tố Uyên có muốn mắng chửi nó cũng vô ích. Mọi chứng cứ đều chống lại cô ta. Điều đó khiến cho cô ả bật ngửa, chính là không thể ngờ con vợ nhà quê của cậu lại ăn nói có gang có thép đến thế. Bây giờ tiến cũng không được, mà lùi cũng chả xong. Cô ta chỉ còn biết trông cậy vào bà hai. Nhưng xem ra một mình bà hai e là cũng khó địch nổi cái đám này, nhất là cậu cả. Người mà Tố Uyên cứ nghĩ say mình như điếu đổ thì giờ chính cậu lại quay lưng, có điên không? Thế chưa phải là hết, Tố Uyên lại nghe tiếp một âm thanh mà có chết cô ta cũng không tưởng tượng ra. Cậu cả, em hỏi cậu một lần nữa, cậu có muốn cưới em làm vợ lẽ hay không? Nếu cậu thích, em sẽ cưới thêm vợ cho cậu. Chẳng ngờ cậu cả không thèm nghĩ ngợi mà đáp luôn. Không, tôi chỉ cưới một mình mợ thôi. Bây giờ có kề dao vào cổ, tôi cũng không cưới thêm ai nữa. Vậy là rõ rồi nhá. Tố Uyên thấy mình không còn mặt mũi, nhục nhã chỉ muốn độn thổ luôn. Cô ta vùng ngay dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu cả mà nói. Cậu ấy nhớ lấy những gì mình nói ngày hôm nay, rồi cậu sẽ phải hối hận. Nói rồi cô ta với lấy cái xác tay của mình, rồi đi như chạy ra khỏi phòng. Bà hai cũng chép miệng một cái rồi nói. To chuyện rồi. Sau đó cũng đi luôn, chỉ còn bà ba và hai con hầu vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bà ba nói với cậu cả. Mẹ thấy con quyết định đúng đắn đấy, chẳng ai bằng được con nhài đâu. Hôm nay mà con gật đầu lấy cô Tố Uyên, thì ngày sau mới phải hối hận. Yên tâm, cô ta sẽ chẳng làm gì được con đâu. Mợ cả, chăm sóc chồng con tốt vào. Còn cậu cả đi xuống dưới tắm rửa rồi ăn cơm đi. Để mẹ nói với cha con cho, đừng lo. Dạ, con đội ơn mẹ. Bà ba đi rồi, con Lanh mới reo ẩm lên. Thế mới là cậu cả của em chứ. Mợ cả hôm nay oách quá đi mất. Dưng mà em mà là mợ, em sẽ oánh cái cô Tố Uyên kia một trận, cho chừa cái tội bậy bạ mồi chài cậu cả đi. Cô ta còn mặt dày không thèm xin lỗi mợ lấy một câu nữa chứ. Con Lanh không hề biết, chỉ con nó là mừng cho mợ cả. Còn con Hậu đang tức sôi máu vì sự việc diễn ra không đúng ý nó. Thực ra, nó không hề muốn cậu cả lấy thêm vợ, càng không muốn cậu có tình cảm với mợ nhài. Nó chỉ muốn nhân cơ hội này đục nước béo cò và xen vào giữa thôi. Chứ ai dè sự thể lại đảo ngược như vậy. Cứ nghĩ qua việc này, cái con nhài xanh kia sẽ nổi cơn ghen ba máu sáu cơn mà lao vào cấu xé Tố Uyên và xài xẻ cậu cả một trận ra trò. Nếu mà cậu mợ đánh nhau thì càng tốt. Ngờ đâu cậu cả đã trả lời một câu xanh dởn như thế. Chả có nhẽ cậu đã yêu nó thật sao? Mà cái con mặt giặc nhài ấy non vậy mà kinh ra phết. Cũng ăn nói có chừng có mỏ, chứ không hiền lành ngu ngốc như người ta vẫn tưởng. Tức mình vì không đạt được mục đích, nó bỏ đi một mạch. Mà kệ con Lanh và vợ chồng cậu cả vẫn đứng ở trong phòng. Con Lanh thấy con Hậu bỏ đi thì cũng biết ý nói. Dạ, em chào cậu mợ, em xuống trước. Mong cậu mợ nhanh có em bé cho em bế. Nói xong nó cũng lủi mất. Cậu cả lúc này mới thấy ngược, tự dưng bị một phen tẽn tò thì đành phải muối mặt xin lỗi vợ. Tôi xin lỗi vì đã bất cẩn, suýt nữa thì bị cô ta cho vào chồng. Mợ cũng đừng để bụng nhé. Ơ hay, cậu làm cái gì thì mặc cậu. Tôi có ghen đâu mà cậu phải thanh minh thanh nga. Thôi đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. À, tôi hỏi thật nhé, thế cậu không sợ ông Chánh Hào sang bắt đền hay sao mà nói cứng thế? Cậu từng nói với tôi là cậu sẽ cưới vợ hai mà. Sao mà không nhân cơ hội này cưới luôn đi? Biết đâu Tậu Châu lại được cả nghé, thì chả phải tiện cả đôi đường sao? Cô dám nói với tôi như vậy sao? Tôi mà cưới thêm vợ thì chỉ sợ có người sẽ khóc 3 ngày 3 đêm, mất ăn mất ngủ ấy chứ. Lại còn ngồi đó mà phán. Sao lúc nãy cô nói ác thế? Làm cho cô Tố Uyên kia cũng phải cứng họng cơ mà. Lúc nãy tôi phải nói là để giữ thể diện cho cậu thôi. Bởi vì dù sao cậu cũng là chồng của tôi. Xấu chàng thì hổ ai. Hơn nữa tôi biết là cậu bị chài. Chứ nếu đúng như cậu có ý ngủ với cô ta thật, tôi cũng mặc kệ. Hơi đâu mà nói cho nó tốn nước bọt ra. Cô đúng là nỏ mồm. Thôi cô xuống đi cho tôi còn tắm rửa. Rơi hết cả người rồi. Ấy chết, ai lại thế? Một cái lạ bằng tả cái quen chứ. Hóa ra yêu nhau gần 1 năm trời mà cậu vẫn giữ cô ta y nguyên như cũ. Thì kể cũng giỏi nhỉ. Tôi còn tưởng cậu đã tỏ đường đi lối về rồi chứ. Cậu đến mệt vì cô vợ lắm lời này của mình. Nhưng phải công nhận con ông Lý Bân thông minh. Mà cũng đúng thôi. Cậu nghe đồn con ông Lý chẳng có đứa nào ngu cả. Xem ra cậu vớ bẫm rồi. Lấy được một con vợ khôn còn bằng vạn cưới cả tá vợ ngu. Cậu cũng biết thừa, chẳng đời nào cô Tố Uyên dám bẩn lại chuyện này với cha đâu. Vì sợ ông Chánh Hào sẽ chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng ấy chứ. Hóa ra trong cái rủi lại có cái may. Lần này xảy ra sự việc không mong muốn, cậu mới biết rõ bộ mặt của cô ả Tố Uyên. Và cũng được nở mặt nở mày với con vợ của cậu. Nhất định tối nay cậu phải thưởng cho mợ một trận mới được. Nghĩ vậy, cậu lại mỉm cười tủm tỉm. Không hề biết trong căn phòng cách đó không xa có một kẻ đang tức điên lên vì thấy sự việc không theo ý mình. Kẻ ấy là ai vậy? Hôm nay ông Chánh bận đi hầu quan trên, cũng đưa bà Ba đi cùng. Nhà chỉ còn lại bà Hai và đám người hầu. Vũ Mão đang tính ra chợ mua mấy thứ cho bà cả, liền dặn dò con Hĩm. Hĩm ơi, mày nhớ ở nhà trông chừng bà cả nhé. Không được cho bà ra ngoài đâu đấy. Tao đi một lúc rồi về. Dạ, bố cứ đi đi, để con trông bà cho. Nếu mà ra ngoài thì nhớ đóng cửa lại nhé. Dạ, Vũ cứ yên tâm, con nhớ rồi. Vũ Mão vừa ra ngoài thì cô Hai Hiền về chơi. Vừa nhìn thấy con Hĩm, cô nói: Hiện đến đây chơi cô nhờ tí, đấm lưng cho cô chút nào. Gớm, con chữa suốt ngày đau lưng thôi. Chỉ đấm nhẹ nhẹ thôi đấy. Cả em bé trong bụng của tao mà làm sao thì mày chết. Dạ, cô chờ em một chút. Nói xong, con Hĩm nhìn sang bà cả vẫn đang ngồi trên giường bế búp bê, thì nó cất giọng dỗ ngọt. Bà ngồi đây chơi với em bé tí nhá, con ra ngoài chút, lát nữa con về với bà. Bà cả nhìn nó không nói gì. Con Hĩm trước khi đi còn cẩn thận ngoắc cửa lại, rồi mới lên phòng cô Hai. Bóng nó vừa khuất thì chợt cửa phòng của bà cả bật mở. Một người đi vào, trên tay cầm chén thuốc, nhìn bà cả nhếch miệng nói: Nào, chị cả ra đây uống thuốc nào. Không, không, ta không uống. Không uống cũng phải uống, có muốn khỏi bệnh không? Lại đây nào. Mồm nói, tay người kia vừa lôi sành sạch bà cả xuống giường, rồi một tay kẹp chặt tay bà cả, một tay vớ lấy bát thuốc, định đổ vào mồm của bà. Nhưng bà vùng vẫy kinh quá, khiến người này không thể nào ép bà uống thuốc được. Loay hoay mãi không xong, có vẻ người nọ đã hết kiên nhẫn. Mắt người ấy vằn lên những tia máu. Chợt tay bà cua đổ bát thuốc, khiến cho người kia tức giận, giơ tay lên vả đôm đốp vào mặt bà cả rồi nói: Sao mày không chết đi? Bao nhiêu năm nay mày ám cả cái nhà này chưa đủ hay sao? Thứ âm hồn bất tán, dám làm đổ thuốc à? Có muốn tao mách với ông Chánh không hả? Buông ra, buông tôi ra. Người đàn bà kia nắm lấy tóc của bà cả giật mạnh ra đằng sau, rồi một tay bóp thật chặt miệng của bà mà gằn giọng: Tao nói cho mày biết nhé, cả đời này mày sẽ chết dần chết mòn trong điên loạn thôi. Mày tưởng cái danh bà cả mà ngon à? Đồ điên khùng bẩn thỉu. Bốp, bốp. Đồ ác quỷ, ác quỷ. Người kia toan đi ra, lại nghe thấy bà cả rủa mình như vậy, thì quay lại nhéo mạnh vào người bà rồi rít lên: Chết đi, sống lâu chỉ tổ báo hại cái nhà này. Một đời điên loạn thì sống làm gì cho nó chật đất hả? Làm người thừa bao nhiêu năm nay mà không thấy nhục sao? Là mày điên thật hay giả điên vậy hả con chó? Cơn giận bùng lên khiến cho kẻ kia mắt long lên sòng sọc, liên tục giáng thêm cho bà cả những cái tát nổ đom đóm mắt rồi mới đi ra. Cửa phòng lại được móc vào như cũ. Chẳng ai hay biết bà cả vừa bị một trận đòn tơi tả. Cứ thi thoảng người đàn bà nọ lại lên ra và hành hạ bà cả như vậy. Mà bà cả bị điên thì làm sao mà nhớ được ai đã đánh mình. Kể cả có nhớ thì lời của bà nói, liệu ai sẽ tin chứ? Trong phòng cô Hiền đang nằm đọc truyện. Từ ngày có chửa tới giờ, cô rất ít khi về nhà mẹ đẻ. Hôm nay cậu cả phường mới nói chở cô về chơi với bà hai mấy ngày. Không sợ ít nữa bụng to, lại khó đi lại. Bà hai đưa đôi mắt âu yếm nhìn con gái và nói. Con đi lấy chồng là bỏ mẹ luôn phải không? Định để mẹ chết khô chết héo thì mới về thăm hay sao? Cô Hai Hiền đũng nịu đáp. Mẹ có con trai và con dâu kề cận suốt ngày rồi còn buồn gì nữa. Ngày trước mẹ chả mong Tống con đi lấy chồng càng sớm càng tốt còn gì. Cha bố cô, cãi mẹ thế à? Lần này con về chơi được lâu không? Con về tới chiều thôi mẹ. Tối chồng con sẽ sang đón. Ở đây tối ngủ không có người đấm lưng, con không ngủ được. Ôi giời ơi, người ta nói con gái là con người ta quả là không sai. Chờ được cô về thăm, khéo tôi cũng chết khô rồi. Cậu cả dù sao cũng là con trai, con dâu thì khác máu tanh lòng. Ơ, thế không phải chị cả là người hiền lành hả mẹ? Còn mẹ cả sao rồi ạ? Bà vẫn thế thôi, điên điên khủng khủng suốt ngày có đỡ tí nào đâu. Lạ nhỉ, sao cái bệnh ấy lâu khỏi thế? Ngày nào cũng bị nhốt trong dinh chán bỏ mẹ ra. Con mà ở trong phòng cả ngày á, chắc là con điên mất. Nói thế mà cũng nói, ai lại ví mình với bà điên bao giờ? Cô Hai chợt thì thầm vào tai của mẹ. Cũng may là mẹ cả không có con cái gì mẹ nhỉ, chứ không thì lại phải chia gia tài. Bà Hai ước ánh mắt thâm trầm nhìn con gái rồi nói. Ý là cô vẫn muốn được hưởng gia tài của cái nhà này phải không? Mẹ nói là phàm là người ai mà chả thích tiền. Mẹ nhớ bảo cha khi nào chia gia tài, nhớ cho con phần nhiều nhiều tí nhá. Nhà này ông con cả của mẹ là nhất rồi, còn thằng ba nữa chứ. Đám con trai sau thời nào cũng được hưởng nhiều đặc ân thế không biết. À, con út đã hứa gả cho ai chưa mẹ? Tống nó đi sớm đi, ở nhà lâu lại sinh chuyện đấy. Cô chỉ được cái lo bỏ trắng răng. Việc của cô bây giờ là ăn no ngủ kỹ, để mai này sinh cho tôi một thằng cháu ngoại. Ơ hay, sao mẹ không bảo chị cả đẻ cháu nội cho mẹ mà bế? Cháu ngoại là cháu người ta mà. Bà Hai tay dí vào trán của cô Hiền rồi nói. Con ngu lắm con à, ăn mắm ăn muối vào mồm hay sao mà ngu thế? Dạo này nhà ông Chánh có thêm một thằng người ở. Thằng này tên là Triều, người cao lớn vạm vỡ nhưng được việc lắm. Cứ sáng ra, nó dắt trâu ra đồng cày ruộng. Một mình nó làm bằng ba người khác, nên đám hầu gái cứ hễ nhìn thấy Triều ở đâu là lại đấm lưng nhau thùm thụp. Bởi vì Triều vừa to vừa khỏe, lại khá bảnh trai. Có điều thằng Triều chẳng để ý đến ai trong đám người hầu cả. Có lẽ nó nghĩ mình mới chân ướt chân ráo về đây, mà chưa gì đã mắt này mày nọ nên không dám chăng. Chứ mà khi đã đủ lông đủ cánh rồi lại chả tớn lên ngay. Đang cái tuổi đứng mòn ngõ nhà người, chẳng có thằng con trai nào lại chê gái cả. Tuy nhiên điều làm người khác bất ngờ và chẳng bao giờ nghĩ tới là thằng Triều hóa ra cũng để ý đến một người trong nhà. Nhưng có chết nó cũng không dám hé răng, bởi vì Triều biết mình mới về đây chưa lâu. Chuyện này mà lộ ra không chừng nó sẽ bị đánh tuốt xác. Thành ra chỉ dám chôn giấu trong lòng bà thôi. Trong nhà, người nó sợ nhất không phải là ông Chánh mà là bà Hai. Bà rất hay xét nét và toàn bảo nó là cái loại khố sách áo ôm, cổ cày vai bừa. Nó được dẫn vào đây là sở dĩ do một dịp may tình cờ khi có một lần ông Chánh đi công tác cùng với quan phủ ở tít tận một vùng tỉnh, vùng Chiêm Trũng. Không may bữa đó, quan bị trúng gió, mặt mày tái xanh tái xám, tí thì xỉu. May có thằng Triều đi ngang qua, chạy vào đánh cảm, nên quan Chánh nhà ta mới cảm kích hỏi chuyện và đưa nó về làm cho mình. Thằng Triều này vốn là trẻ mồ côi, không người thân thích. Thấy được quan hạ, mình thương xót thì mừng lắm. Bình thường nó vẫn đi ra cánh đồng muối của làng làm thuê, cơm chẳng đủ ăn, đã thế còn phải thay chủ. Canh nắng canh mưa suốt ngày ngoài ruộng muối. Ngày nhỏ nó được một người đàn bà quá lứa lỡ thì đem về nuôi. Nghe người ta đồn rằng nó bị bỏ lại trước cổng nhà bà này. Hình như mẹ của nó sửa hoang. Cũng có người nói mẹ nó bị bệnh hủi, sợ con lây bệnh nên phải cho đi. Chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Người đàn bà kia sau một thời gian đó nó về chăm bẵm, cũng cứ nơm nớp nghe ngóng xem có ai đến đòi con hay không. Xong chả thấy gì thì mới yên tâm nuôi nó. Bà đặt tên nó là Triều để nhớ về buổi chiều hôm ấy. Được cái nhờ trời nên thằng Triều dễ ăn dễ nuôi, chẳng đau ốm gì cả. Người cứ như củ khoai củ sắn, ăn xong là ngủ thôi. Lớn lên một chút thì đi tát vét ngoài kênh và bắt con cua con cá phụ mẹ. Thỉnh thoảng nó cũng đi chăn trâu, thuê cho địa chủ. Nhưng công việc cũng không được thường xuyên. Tuy cơm không no đủ, song cũng đắp đổi qua ngày, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Cứ tưởng cuộc sống như vậy mà trôi đi, thì đùng một cái vào một ngày đông tháng giá, mẹ nó bị cảm hàn rồi bỏ nó mà đi. Từ đó thằng Triều sống một mình trong túp lều nhỏ ven làng. Lần hồi cũng đến tuổi lấy vợ, nhưng thấy nó nghèo quá, không một ai đồng ý gả con cho. Mặc dù nhìn nó rất khỏe, cuối cùng vận may cũng đến khi nó gặp được ông Chánh và được ông đưa lên đây, cũng như coi như là tạo phúc cho nhà nó. Đêm nay trời nóng oi bức, nóng nực, làm thằng Triều không sao ngủ được. Nó xoay trần ra lên tấm phản, cứ lăn lộn mãi toát cả mồ hôi. Nghĩ thế nào Triều ta mới mò ra giếng, định dội vào gáo nước cho dễ ngủ, thì nó chợt thấy lấp ló trong cái nhà tắm bóng ai trăng trắng hiện ra. Chí tò mò thôi thúc khiến nó rón rén tiến lại, phát hiện ra đó là một cô gái. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn loang loáng thế này, nó đoán người này đẹp lắm. Bất giác Triều thấy ngứa hết cả người. Nó cứ dình xem người ấy tắm một lúc và suýt kêu lên một tiếng khi biết đó là cô Út. Trong ánh trăng vằng vặc, hình ảnh cô Út mờ mờ ảo ảo, hiện dưới trăng mới đẹp làm sao. Thằng Triều thấy trống ngực của mình đánh liên hồi. Nó đã được nhìn thấy cô Út mấy bận vào ban ngày, song là phận tôi tớ nên chẳng dám nhìn lâu. Dưng mà nó biết là cô Út rất đẹp. Cô Út mật năm nay vừa tròn 16, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái, như bông hoa đang đợi ngát hương. Chẳng biết cô Út có thấy một kẻ đang nhìn lén mình bên ngoài không, mà vẫn nghe cô dội nước ỉ oạp. Thằng Triều cứ đứng nép vào một chỗ như thế, cho tới khi thấy cô Út đi ra, nó mới rời khỏi chỗ nấp để tắm. Đêm hôm ấy nó lại mất ngủ bởi vì tương tư cô Út. Triều chưa yêu ai cả, cũng chưa biết mùi vị con gái là gì. Nhưng tình yêu nó lạ lắm, nó đánh thức mọi bản năng của một thằng đàn ông, khiến trái tim chưa một lần yêu của Triều thổn thức loạn nhịp. Vẫn biết rằng cô Út một thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng nó vẫn không thôi ước ao, thầm cầu trời khấn Phật cho cô Út một lần ngó đến nó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.